mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, cầu hôn đến không hề phòng bị. Thời Khinh Khinh thực lý giải sát hoàn tang thi sau không thể tắm rửa cách ứng cảm. Cho nên không có chống đẩy. Một tay một cái môn bóng nước quang hướng cách đó không xa thùng chung. Mọi người, liền hai cái môn bóng nước, đủ làm chi, đừng ê na nhịn không được hèn mọn nói. Khi tiểu thư thủy hệ dị năng là nhất giai sao? Trách không được chỉ có thể phóng hai cái môn bóng nước, những người khác không khỏi lui lui cổ. Muốn rời xa chiến trường, bọn họ đều kêu Thời Khinh Khinh vì tàu tử, đội trưởng cũng không cự tuyệt. Đừng ê na thế nào liền xem không hiểu đâu. Vẫn là nói, xem hiểu, lại không đồng ý thừa nhận. Thời Khinh Khinh không nói gì. Đừng ê na ngạch gian gân xanh buộc chặt. Cảm giác chính mình bị đối phương xem thường. Thế nào, khi tiểu thư thiếu tinh hạch dùng. Ta nơi này đổ là có chút, có thể đưa cho. Lời còn chưa dứt, hai cái môn bóng nước rơi xuống hai cái 100 thăng thùng chung. Phù một tiếng. Môn bóng nước tản ra, thủy lập tức tràn ngập thủy thùng. Mọi người, o, này thao tác 666. Bị vẽ mặt đường Ena, mặt loát hồng đứng lên, chăm chú nhìn Thời Khinh Khinh. Đối phương cũng mắt không chớp nhìn về phía nàng, im lặng, không có chút gợn sóng. Tựa hồ muốn nói, áp căn không đem nàng trở thành đối thủ. Đường Ena tỷ khí còn là có chút hỏa bạo. Lúc này lại cảm thấy rất là nan kham, lại không thể rơi xuống đội trưởng mặt mũi, chỉ có thể đứng lên đi nhanh trở về phòng. Quý Nhuế có chút lo lắng, nhìn xem Thời Khinh Khinh nhìn nhìn lại Đừng Ê Na bóng lưng. Trong lòng thở dài một tiếng, vẫn là đuổi theo, nàng chạy nhanh đánh thức Đừng Ê Na, không thể nhường Đừng Ê Na hãm quá sâu. Thời Khinh Khinh có Quý Mặc Ngôn đứa nhỏ, vậy thỏa thỏa là quý gia thiếu phu nhân. Không thể nào thay đổi, nói đến cũng là nàng lỗi, ở phát hiện Đừng Ê Na tâm tư sau, không có khuyên giải, nhưng là, khi đó Thời Khinh Khinh mất tích đã nhiều năm, nàng cho rằng đối phương gặp nạn, hoặc là mất, kia này hôn ước cũng liền không có gì ý nghĩa, cho nên bạn tốt thích Quý Mặc Ngôn, nàng là duy trì, Quý Nhuế hối hận lại tự trách, nàng không nên như vậy thác đại. Hẳn là ở phát hiện Đừng Ê Na tâm tư khi, liền cắt đứt này miêu miêu. Nếu không, Đừng Ê Na cũng sẽ không như vậy khó chịu. Ta làm sai cái gì? Thời Khinh Khinh nghi hoặc nhìn về phía bên người nam nhân. Mọi người đối nàng lời này quả thực không nói gì. Đứa nhỏ này là cảm tình trì độn vẫn là như thế nào? Đừng Ê Na biểu hiện như vậy rõ ràng. Hài giấy, ngươi xem không thô tới sao? Không có, Quý Mặc Ngôn thản nhiên nói. Mọi người cười ngất, đồng thời trong lòng dâng lên một loại kỳ quái nhận thức. Này hai người quả thực tuyệt phối. Thời Khinh Khinh sát có chuyện lạ gật đầu. Nga nga, thân mình có chút nhuyễn. Thời Khinh Khinh oa tiến sofa sẽ không tưởng nhúc nhích. Hoán niệm nhìn về phía bên người nam nhân. Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi. Thời Chi Hành hảo đói. Nhưng mẹ nói không thể như vậy trực tiếp. Ba ba thế nào liền không để ý rõ ràng đâu. Ai, tức giận nga, mẫu tử lưỡng thần đồng bộ nghĩ tới cái này. Thời Khinh Khinh không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không sai lầm rồi. Quý Mặc Ngôn căn bản lý giải không xong nàng ám chỉ nha. Thời Chi Hành từ trên người Quý Mặc Ngôn rời đi, Nguyễn nằm sấp oa ở Thời Khinh Khinh trong lòng. Mẹ, muốn ăn chân gà nhi. Thời Khinh Khinh tùy tay đưa cho hắn một cái môn bóng nước chân gà nhi. Lấy này điếm bụng đi. Thời Chi Hành hảo yêu thương muốn cắn môn bóng nước chân gà nhi. Mẹ cũng ăn, cô lỗ lỗ. Quý Mặc Ngôn nghe thế thanh âm, tay ghét đến mẫu tử lưỡng ám chỉ, cảm thấy không khỏi buồn cười. Đói bụng trực tiếp nói cho hắn không được, còn muốn như vậy ép buộc, có ý tứ. Quý Mặc Ngôn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu trắng nhẫn. Nắm bắt Thời Khinh Khinh tay trái, mang ở nàng trên ngón giữa. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm than, cầu hôn đến không hề phòng bị. Nàng là cự tuyệt đâu vẫn là cự tuyệt đâu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.